Nói đến đây Trình lão gia vui vẻ cười khoái chí nói, sảng khoái, đây gọi là sảng khoái, năm đó ta bị chúng mắng té tát, chỉ do năm đó khoảng cách quá xa, nếu không phải con, thôi thôi, không nhắc chuyện cũ nữa, con nói xem con nghĩ thế nào. Cho dù hoàng đế và vũ thân vương không động đến chúng ta, chuyện lần này chúng cũng gánh đủ rồi, nhưng mà tại sao con không cho ta động vào những người bên cạnh chúng, còn cả huyết y lão tổ kia, con còn bảo ta giữ mạng cho hắn, không thể để hắn đứt kinh mạch nào. Lần này bọn chúng khiếp sợ một phen, tuy chẳng gây được tổn thương gì to lớn cho chúng, nhưng gia gia phải nói với con rằng, đừng tưởng có ta ở đây thì trời đất vô sự, tuổi con còn nhỏ, e rằng vẫn chưa thấu hiểu tâm can của hoàng đế. Con không thấy sau khi Trình gia bắt đầu ngoi đầu lên, hoàng đế cũng tăng tốc độ đối phó với chúng ta ư? Tuy ta đã trở thành lục địa thần tiên, có thể làm chúng nhất thời khiếp đảm, nhưng về sau ắt chúng sẽ tìm đủ trăm phương ngàn kế, bất chấp tất cả, bởi vì hoàng quyền sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào uy hiếp đến quyền lực của hắn. Nghe gia gia muốn nói lại thôi, Trình cung chẳng cần đoán cũng biết có chuyện gì, khẳng định có liên quan đến mình, nhưng Trình cung không truy cứu vấn đề này, những chuyện này chưa cần vội, rất nhanh sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Trình cung cười nhạt nói, nếu thật sự làm theo ý của gia gia, tiêu diệt và đánh trọng thương một số thoát tục kỳ thần thông quảng đại bên cạnh hoàng, đế và vũ thân vương, làm thế quả thật có thể làm giảm lực lượng chúng một cách đáng kể. Tuy nhiên nếu gia gia làm như vậy, mai này ta phải tìm ai chơi đây, những tên dưới trướng của ta sẽ phải tìm ai để tập luyện đây. Chẳng lẽ mỗi lần như vậy đều phải chạy tới yêu thú xâm lâm sao? Bao gồm Tô Liệt, Kim Sư Vinh của Vũ Thân Vương, Kim Sát, Ngân Sát và những kẻ bên cạnh hoàng đế, cứ để ta tự tay giải quyết là được rồi. Bọn chúng đều là thủ hạ bại tướng của chúng ta, tiêu diệt bọn chúng chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa lần này tuy rằng ai cũng biết Gia Gia là lục địa thần tiên, nhưng Gia Gia đã đạt tới trình độ nào thì chắc chỉ có hai vị trấn quốc thần tiên mới biết rõ. Bởi vì cho dù người biểu hiện sức mạnh trấn áp huyết y lão tổ, sức mạnh đó chẳng qua bằng với lục địa thần tiên tầng thứ 3, tầng thứ 4 thông thường, người ta không thể đoán được thực lực của người thông qua điều đó. Đây chính là lá bài tẩy chúng ta phải để lại. Về phần huyết y lão tổ, Gia Gia người còn nhớ lần trước ở động phủ Vạn Độc Tán, cháu đã nhắc đến nô phù với người không? Trình cung nói đến đây, bản thân không nhịn được cười. Huyết y lão tổ, bán thần tiên, đây quả là nô tài tự dẫn xác tới cửa mà. Tuyệt chiêu tháo chạy của gã này đúng là số một, cứ theo đà sức mạnh hắn tăng lên, bản lĩnh bỏ trốn của hắn cũng càng lúc càng lợi hại, nếu không phải Gia Gia là nhân anh đỉnh phong. Gã cũng tham lam nghĩ Gia Gia có kỳ suy yếu, lần này cũng không dễ dàng gì bắt được hắn. Con muốn dùng nô phù trên người huyết y lão tổ ư? Trình lão gia tử vừa nghe, lập tức hiểu ra, tiếp đó liên tục gật đầu nói, hay, hay, cái này rất hay. Kỳ thật Gia Gia luôn muốn nói, nô phù này có thương thiên đạo, nhưng dùng trên loại người như huyết y lão tổ thì vừa hay, quá thích hợp rồi. Trình cung nhún vai, vì vậy mới nói Gia Gia để lại mạng sống cho hắn, đừng giết. Về nỗi uy hiếp bên phía hoàng gia chắc chắn vẫn còn, nhưng trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không có động tĩnh gì. Phỏng chừng bên phía vũ thân vương kia sẽ còn chút chuyện, ta nghĩ bước tiếp theo bọn họ sẽ nhằm vào ta. Chí ít bọn chúng sẽ không để ta ở lại đế đô này, mục đích là để ta thoát ly khỏi sự bảo hộ của Gia Gia. Bản thân ta cũng là sự bó buộc và khống chế của người. Chỉ có điều hiện giờ ta vẫn chưa nghĩ ra bọn chúng cụ thể sẽ làm những gì. Tuy nhiên chẳng sao cả, giờ đến giai đoạn này, cho dù không có Gia Gia, bọn chúng cũng sẽ động thủ với ta thôi. Bọn chúng dám? Trình lão gia tử vừa xong đã trợn tròn mắt. Lần này ngang nhiên dám công khai triệu tập quân đội đòi diệt Trình gia ta, ta không trở mặt ngay đã là nể mặt Chu gia bọn chúng lắm rồi. Từ nay về sau, Trình Tiếu Thiên ta không còn nợ Chu gia chúng nữa. Gã dám động vào cháu ta, xem ta có lột da hắn ra không. Tiểu tử ngươi cũng bình tĩnh chút, tuyệt đối không được rời khỏi đế đô, trừ khi ngày nào đó ngươi cũng đạt tới nhân anh. Cái này thì dễ thôi, ta nghĩ không bao lâu nữa sẽ đạt được.

Sau này vì cứu gia đình chúng ta nên gượng ép gia tăng sức mạnh, có được sức mạnh nhân anh trong thời gian ngắn, sau đó thì chịu khổ mãi đến giờ. Hắn tu luyện chính là hàn băng, vì tránh nhân anh gượng ép gia tăng bị tan biến đi, nên hắn không thể không giữ mình trong tình trạng băng hàn cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Hóa thần đan hóa. Trình Cung nghe xong không kiềm được thốt lên một tiếng, quả nhiên là một thiên tài, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Không ngờ y có thể lợi dụng phương pháp này để nâng cao năng lực. Thiết nghĩ năm xưa hẳn hắn phải mượn trợ lực từ một vật nào đó, trực tiếp dùng nó dung hòa vào nhân anh bản thân, thần tốc ngưng tụ nhân anh gia tăng sức mạnh. Hắn thật dám liều, nghị lực quá mạnh, sau đó hẳn phải không ngừng mượn sức mạnh của hàn băng, trấn áp nhân anh của bản thân, sau đó lần lượt đưa sức mạnh hàn băng, duy trì sự tồn tại của nhân anh, ngăn không cho nó tiêu biến, giúp mình duy trì được mạng sống. Nỗi đau khổ này của hắn còn đau đớn hơn cái chết gấp mấy trăm ngàn lần, người thường căn bản không thể chịu đựng việc dấn thân trong hàn băng lâu như vậy, dung hòa lại thoát ly nhân anh thật đau đớn, giống hệt như người ta bẻ xương, lóc thịt, rút máu từng đợt vậy. Sao hắn có thể tiếp tục sống? Nếu đây quả là biện pháp do bản thân hắn nghĩ ra, thì hắn chẳng khác nào yêu nghiệt. Bởi vì cách này chẳng khác nào dùng chất kích thích để khiến một xác chết phải sống lại, tiếp tục tồn tại trên cõi đời. Nếu tính ra, trong nhà mình cũng coi như có một vị nhân anh trấn giữ rồi. Chỉ có điều vị nhân anh này chắc chỉ xuất hiện được một lần duy nhất. Chỉ cần hắn rời khỏi hàn băng xuất đầu lộ diện chiến đấu, hắn chết là cái chắc. Lại nghe lời nói từ phía Gia Gia, hắn vì Trình Gia làm biết bao chuyện, nên mới phải chịu đựng nỗi đau đớn thế này. Cái hắn chờ đợi không phải là hy vọng, mà là chờ Trình Gia có nguy cấp, hắn sẽ ra sức tương trợ lần cuối. Vì nỗi khổ cực và đau đớn hắn đã gánh chịu suốt bao nhiêu năm dòng, vì tấm lòng hiệp nghĩa của hắn, chỉ dựa vào điều này, Trình Cung nhất định phải cứu sống hắn. Ban đầu Trình Cung chỉ đoán rằng trong động băng có cường nhân, còn lợi dụng La Anh Hùng dò thám qua, còn đề xuất sẽ cho đối phương viêm diễm đan. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật nực cười, bởi vì lúc đó Trình Cung nghĩ sức mạnh của hắn cùng lắm chỉ ở mức siêu phàm kỳ hoặc thoát tục kỳ mà thôi. Hơn nữa tưởng nhầm hắn vì luyện công nên mới ở trong đó, vì vậy hắn mới đề xuất tới viêm diễm đan, chẳng trách hắn không có phản ứng gì. Nếu hắn thật sự uống viêm diễm đan vào, chỉ có nước hại hắn mà thôi. Trình Cung trầm mặc một lúc nói, ta sẽ nói với Linh Lung sau, bảo nàng chế luyện một xó hàn âm đan địa cấp siêu phẩm. Nếu hắn đã mượn sức mạnh của hàn băng để kích thích và khống chế sức mạnh trong cơ thể, điều này cho thấy năm xưa hắn mượn lực để thăng cấp lên nhân anh cảnh giới hẳn phải là thứ có thuộc tính âm hàn. Bởi vì nếu chỉ mỗi có thuộc tính cực hàn mà không có sức mạnh khác bổ trợ thì hắn sẽ không tài nào tiêu hóa dung hòa vào cơ thể mình. Càng khỏi nói đến việc nhanh chóng nâng cao sức mạnh. Vì thế thứ vật này khẳng định là thuộc tính âm hàn. Còn những chuyện khác để qua thời gian ta lại nghĩ cách, cho dù xem bệnh bốc thuốc, hắn ắt cũng phải có đan dược thiên cấp mới giải quyết triệt để được. Gia Gia có thể hỏi gã một chút. Thứ mà hắn dùng để nâng cao sức mạnh năm xưa là thứ gì hay không? Nếu biết được là thứ gì, ta mới giúp hắn được. Bây giờ hàn âm đan có thể giảm thiểu sự đau đớn cho hắn, thậm chí có nó hắn có thể tạm thời rời khỏi hàn động. Chế luyện đan dược thiên cấp không phải chỉ cần đạt đến trình độ là được. Mỗi loại đan dược thiên cấp đều cần có một số dược liệu vô cùng hiếm có. Cấp bậc càng cao thì yêu cầu càng cao. Năm xưa Trình Cung chế luyện đạo đan, mỗi một loại dược liệu đều là thứ hiếm thấy trên đời, không phải người phàm có thể tìm thấy được. Thật sao, tôn nhi của ta, điều ngươi nói có thật không? Ngươi đừng lừa dối Gia Gia đấy. Vừa nghe lời Trình Cung nói, Trình lão gia tử còn kích động hơn cả lúc lão nghe thấy Trình Cung cướp ngưng anh đan của hoàng đế nữa. Trình Cung cười khổ nói, Gia Gia đã gọi ta là tôn nhi rồi. Gia Gia nói ta có dám lừa dối người không? Ta đã lừa dối Gia Gia bao giờ chứ? Hàn âm đan cũng dễ chế luyện, nhưng muốn giải quyết triệt để chuyện của hắn thì cần có một chút thời gian. Điều này hẳn Gia Gia cũng hiểu. cũng giống như lúc chế luyện trấn ma đan, thâm hải thiền mộc, huyết yêu quả, những thứ này đều cần có thời gian thu thập. Cho nên lần này sau khi ta bế quan, ra ra người phải cho ta nhiều thông tin về hắn hơn nữa, tốt nhất là để cho ta gặp mặt hắn nói chuyện, vậy sẽ giải quyết được. Trạng thái của Trình lão gia tử lúc này còn kích động và hưng phấn hơn lúc lão đạt tới lục địa thần tiên nhiều. Cả người như sắp đứng không vững nữa. Ra ra, hay là chúng ta chia công việc ra? Trong trạng thái hiện giờ của ra ra, Trình Cung lập tức đề nghị. Được, ngươi lo việc của ngươi, chuyện bên ngoài để ra ra lo. Ha ha, cháu trai tốt. Trình lão gia tử cười đến không khép miệng lại được, không biết nói gì cho phải. Vỗ mạnh vào bờ vai của Trình Cung mấy cái. Cơ thể Trình Cung cường tráng như vậy, bị Trình lão gia tử kích động, vỗ vào vài cái không nặng không nhẹ, suýt nữa chịu không nổi kêu lên. Phải rồi, trả cái này cho ngươi. Trình lão gia tử vỗ xong vài cái, sải bước đi ra ngoài, vừa bước đi đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Tiếp đó đột nhiên nghe giọng hắn truyền đến, một cái hộp ngọc có chứa ngưng anh đan bay về phía Trình Cung. Trình Cung lấy ngưng anh đan cất vào không gian giới chỉ, không kiềm được lắc đầu cười khổ. Nếu mình nhớ không nhầm, lần trước lúc cha mình quay trở về từ trong vạn độc tán, cũng vì làm việc bộc trực nóng vội mà bị gia gia của trách hết mấy lần. Bây giờ xem ra, cái này là di truyền rồi. Rời khỏi nơi ở của gia gia, Trình Cung đi về hướng Linh Lung Các. Lần này tốc độ của hắn không nhanh, hắn đi với tốc độ của người bình thường. Bởi vì vừa đi, Trình Cung vừa thăm dò mảnh vỡ ngoại đỉnh kia. Đây là mảnh vỡ to nhất mà hắn tìm được từ trước đến nay. Hơn nữa bên trong cũng tương đối hoàn chỉnh, chứa đựng lượng lớn đan dược. Bên ngoài có khá nhiều trận pháp do Vũ Thân Vương bố trí, nhưng đối với Trình Cung mà nói, chẳng qua là mấy trò con nít, thần niệm cường hoành là có thể hủy ngay những thứ này đi. Phút tiếp theo, thần niệm của Trình Cung đi vào một không gian vô cùng quen thuộc, chỉ riêng mỗi không gian trong mảnh vỡ này cũng đã rộng lớn gấp 10 lần so với không gian giới chỉ của hắn hiện giờ. Bên trong không gian này, một chữ phàm to lớn treo trên không trung, bản thân dập dờn, tùy tính, cái chữ này không ngờ cứ như pháp bảo vậy, không ngừng hấp thụ nguyên khí bên trong, không ngừng bành trướng lớn lên. Nhìn thấy cái chữ này chợt Trình Cung bật cười, năm xưa bản thân hắn nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực, ý muốn xung phá bình cảnh, đây coi như là chữ phàm viết thời tiểu thành. Lại nhìn sang xung quanh, từng đoàn khí thể bao quanh từng viên đan dược đang lơ lửng trên không. Trong không gian cửu châu đệ nhất thần khí này, căn bản không cần lo lắng việc đan dược bị thất thoát dược tính, bởi vì ở đây có một luồng khí tức đặc biệt, chỉ cần đan dược vào trong sẽ lập tức bị bao quanh. Bất kể đan dược này đã được chế tạo bao nhiêu năm thì nó vẫn cứ như hồi mới chế luyện ra. Năm xưa Trình Cung chưa biết được sự tồn tại của nội đình, không biết cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh này, không ngờ lại chia ra làm nội đỉnh và ngoại đỉnh, cho nên mới thất bại. Nhưng với sức mạnh của hắn hiện giờ, đối với việc nghiên cứu hư không âm dương đỉnh đã đạt đến một trình độ nhất định, bao gồm cả những khí thể đặc thù bao quanh những viên đan dược này cũng vậy, hắn đều biến đổi màu sắc chúng tất. Đương nhiên, bản chất khí thể đặc thù bên trong đỉnh này hắn không có cách nào thay đổi được, nhưng màu sắc của chúng thì có thể. Phàm đan, cũng chính là nhân cấp đan dược đều được bao bọc bởi khí thể màu trắng. Thoát phàm đan cũng chính là đan dược địa cấp, đều dùng khí thể màu xanh bao bọc. Còn anh đan cũng chính là thiên cấp đan dược mà người thường hay nói đến. Anh đan thì được khí thể màu đỏ bao quanh. Nơi này là nơi ngày xưa Trình Cung chủ yếu dùng để chứa đựng đan dược, cho nên thần niệm quét qua, 90% bên trong đều là phàm đan, tầm mấy mươi ngàn viên. Năm đó Trình Cung có thành tựu như vậy, không phải chỉ dựa vào kỳ ngộ, may mắn và thiên phú. Hắn đã phải bỏ ra biết bao nỗ lực mà người khác không thể ngờ tới. Nay trông thấy mấy mươi ngàn viên phàm đan, Trình Cung cũng nghĩ tới chuyện năm xưa mình đã từng bước đi lên như thế nào, và cả quá trình gian nan chế luyện đan dược. Không gian chứa phàm đan, ở đây có liên tiếp không gian thoát phàm đan một chút, không gian phàm đan căn bản hoàn thiện. Nếu bản thân mình nhớ không lầm, hẳn phải có 183.126 viên đan dược nhân cấp. giờ trong đây chỉ có hơn mấy chục ngàn viên, mảnh vỡ này chắc không chịu ảnh hưởng bên ngoài. Hay nói cách khác, những viên kia đã bị Vũ Thân Vương tiêu dùng cả rồi. Miệng nó, không ngờ tiêu hao nhiều đan dược cấp thấp của lão tử như vậy, hẳn phải nuôi một lượng lớn quân đội ở hải ngoại a. Binh lính thông thường dùng dược tề, cùng bản thân họ chế luyện đan dược cấp thấp, đoán chừng chỉ có giáo ý trở lên mới có cơ hội dùng đan dược, thế mà còn tiêu hao nhiều như vậy, tên khốn kiếp này. Trình Cung chửi thầm, lại dò xét lần nữa, phát hiện đan dược có khí thế màu xanh bao quanh, số lượng không tới 5.000 viên. Số lượng không nhiều, thần niệm Trình Cung nhanh chóng nắm rõ số lượng cụ thể, địa cấp hạ phẩm hơn 3.000 viên, địa cấp trung phẩm có 1.800 viên, địa cấp thượng phẩm chỉ có hơn 600 viên, địa cấp siêu phẩm là ít nhất 12 viên hóa thần đan, a, còn có 8 viên kim giáp đan, không ngờ còn có 9 viên giải độc đan. Nguyên liệu dùng cho giải độc đan này đều là thứ tốt. Bây giờ cho dù bản thân khôi phục trình độ năm đó, không có đủ tài liệu cũng hết cách. Lúc đó bản thân vốn dĩ muốn chế giải độc đan thiên cấp, kết quả xảy ra chút vấn đề, nhưng 9 viên giải độc đan này hiệu quả hơn hẳn mấy lần so với giải độc đan thông thường, có thể nói là chuẩn thiên cấp giải độc đan. Ngoài trừ số đan dược này, Trình Cung không phát hiện thêm có đan dược nào khác, không có đan dược thiên cấp. Xem ra viên ngưng anh đan thật sự là lúc vỡ vụn, vô tình bị hư không âm dương bổ trúng, chứa đứng vào trong không gian phàm đan này. Điều khiến Trình Cung vui mừng hơn nữa, đó là cuối cùng mảnh vỡ ngoại đỉnh đã quay trở về tay của hắn. Có được mảnh vỡ ngoại đỉnh này, không gian của hư không âm dương đỉnh sẽ được khôi phục rất nhiều. Sau này nói không chừng hắn còn có thể vào trong đó tu luyện nữa. Quan trọng nhất là trông thấy 12 viên hóa thần đan, miệng, có những thứ này, đám bàn tử, túy miêu, mãnh hổ muốn từ siêu phàm kỳ lên thoát tục kỳ sẽ không còn trở ngại gì nữa. Tác dụng lớn nhất của hóa thần đan chính là giúp người ở siêu phàm kỳ có thể biến tinh thần chuyển hóa thành thần niệm. Bên trong đan dược này chắc hẳn là bị vụ nổ ảnh hưởng mà sinh ra hỗn loạn, cũng phần là do có một số tương thông với không gian chứa đan dược địa cấp. Không biết có bao nhiêu đan dược địa cấp ở đây. Coi bộ Vũ Thân Vương này đã lấy đi khá nhiều đan dược, nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Có được số đan dược này, đủ để mình dùng trong một thời gian. Chỉ cần mình hồi phục sức mạnh, đan dược chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ư. Số đan dược này xem ra không ít, nhưng để xem dùng theo cách nào đây, nếu một người căn bản không dùng hết. Giống như Trình Cung năm đó, cứ theo đà sức mạnh được gia tăng, đan dược cấp thấp đối với hắn chẳng còn tác dụng là bao, ngoại trừ ngẫu nhiên biếu người hoặc đem bán, căn bản chẳng có tác dụng gì, bởi thế nên mới tích tụ được nhiều đan dược như vậy. Nhưng giờ thủ hạ dưới trướng Trình Cung nhiều rồi, mỗi ngày tiêu hao số lượng khổng lồ, mà Trình Cung cũng đang định chế tạo ra một đội quân quy mô lớn hơn, tinh anh hơn, đến lúc đó e rằng số đan dược này không đủ để dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, huyết thần ký sinh đại pháp. Nhưng đây cũng là hắn, những đan dược này, nhất là hơn mười mấy ngàn viên đan dược nhân cấp, cho dù đem tất cả đan vân đan tông tích lũy được ra cũng không có nhiều như vậy. Một môn phái bọn họ, số đan dược chế tạo ra đích thực không nhỏ, nhưng tiêu hao còn nhiều hơn, số có thể để dành lại cũng không có bao nhiêu. Đan dược địa cấp có hơn 5.000 viên, nghe ra thì khiếp, nhưng chia cho gia gia một ít, cha một ít, bạch thúc thúc một ít, lại cho thủ hạ mình một ít, chắc chắn số còn lại không bao nhiêu rồi. Nhất là đám người Trình Lập, Trình Trảm, bản tử bọn họ, giờ họ đã quen việc điên cuồng tu luyện với đan dược, nói trắng ra cứ như động vô đáy, chỉ có Trình Cung mới chống đỡ nổi thôi. Có được số đan dược này, ít ra Linh Lung cũng được thư thả một thời gian, không cần mỗi ngày đều khổ nhọc chế tạo đan dược cấp cao. Đan dược cấp cao mà đám Trình Cung sử dụng hiện giờ, đại đa số đều do Đông Phương Linh Lung chế tạo ra. Tuy rằng mỗi lần Trình Cung chỉ cho nàng ta dược phối và các thủ pháp khác nhau để chế tạo đan dược cao cấp, thì nàng đều tỏ ra hết sức vui mừng, nhưng Trình Cung vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nên lần này có được số đan dược này, hắn muốn để Linh Lung nghỉ ngơi một thời gian. Về phần số đan dược cấp thấp kia, đều là do kiếp trước Trình Cung luyện đan còn sót lại, tuy bị Vũ Thân Vương cưỡng mất hơn nửa, nhưng số còn sót lại cũng đủ để Trình Cung sử dụng một khoảng thời gian, chỉ là nên sử dụng thế nào thôi. Trình Cung trong lúc nghĩ ngợi, người đã tới Linh Lung Các, còn chưa bước vào đã nghe bên trong truyền ra tiếng quát tháo. Bổn lão tổ tung hoành thiên hạ, có bao giờ chịu nhục nhã nhường này? Ta muốn gặp Trình Tiếu Thiên, hắn là lục địa thần tiên, bổn lão tổ cũng là bán thần tiên. Đầu tiên là nghe thấy giọng của Huyết Y lão tổ đang la ó inh ổi. Con mẹ ngươi câm mồm cho ta, còn kêu la nữa ta bịt miệng ngươi lại, lão tổ cái rắm, phịch. Tiếp đó là giọng của bàn tử. Lúc này Trình Cung đã vào trong, vừa hay trông thấy bàn tử một giò đạp hắn trở về. Lúc này quần áo trên người Huyết Y lão tổ đã rách nát hết 7-8 phần, cả người cũng chật vật vô cùng. Huyết Y này rõ ràng là món bảo vật, chỉ cần có sức mạnh tu sửa thì sẽ dần dần khôi phục nguyên trạng. Mà giờ đây trong viện, hắn ở giữa đám người bàn tử, Trình Trảm, Trình Lập, Túy Miêu đang vây xung quanh hắn, hắn thì bị nhốt bên trong. Lúc trước Trình Cung nhờ Trình lão gia tử đừng giết hắn, Trình lão gia tử ngoài trừ việc đả thương hắn ra, còn phong luôn cả sức mạnh của lão. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Trình lão gia tử và Huyết Y lão tổ biết mà thôi. Trong lòng Huyết Y lão tổ cũng hiểu rất rõ, Trình lão gia tử vốn chẳng phải lục địa thần tiên tầm thường. Nếu chỉ là lục địa thần tiên tầng thứ nhất, Huyết Y lão tổ nắm chắc có thể chạy thoát. Nhưng cho dù là tầng thứ 2 hay tầng thứ 3 của lục địa thần tiên, thậm chí là tầng thứ 4 đi chăng nữa, cũng không tài nào chỉ cần một kích đã có thể đả thương hắn, khiến hắn không còn sức lực phản kháng, còn phong tỏa cả sức mạnh rồi giữ lại mạng sống cho hắn. Thủ đoạn như vậy phải là lục địa thần tiên tầng thứ 5 trở đi mới có thể làm được. Huyết Y lão tổ bị đạp trở về, đám người bàn tử lại lần nữa nhắm mắt lại. Dùng tinh thần lực và thần niệm của mỗi người bắt đầu áp chế Huyết Y lão tổ. Huyết Y lão tổ dùng thần niệm bán thần tiên chưa bị thương của mình chống trả. Thần niệm của bán thần tiên cường đại biết bao, nhưng Trình Trảm cũng đã ở thoát tục kỳ tầng thứ 8, Trình Lập cũng là thoát tục kỳ tầng 6, Đại Bạch, Tiểu Bạch là thánh thú thoát tục kỳ. Tinh thần lực của những người còn lại cũng rất mãnh liệt. Bọn họ liên thủ đối phó với Huyết Y lão tổ đã bị phong tỏa sức mạnh. Vị bán thần tiên bị thương khắp người lúc này cũng đành liều mạng chống trả. Tuy thần niệm của hắn mạnh mẽ, nhưng không giống với đám bàn tử. Họ được Trình Cung chỉ dẫn cách tu luyện tinh thần lực, thần niệm, biết cách vận dụng. Cộng thêm tình huống đặc biệt, đường đường bán thần tiên không ngờ bị xem như bia ngắm, trở thành đối tượng luyện tập tinh thần lực và thần niệm của mọi người. Trình Cung trông thấy cảnh này không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật không biết nên khen ngợi nỗ lực học tập của bọn họ, có thể luyện công mọi lúc mọi nơi thế này, hay là nên cười bọn họ làm sằng làm bậy. Đám, khốn nạn, các ngươi, lúc Huyết Y lão tổ ta còn tung hoành thiên hạ, gia gia của gia gia các ngươi còn chưa ra đời. Huyết Y lão tổ ta là bán thần tiên, tôn nghiêm thần tiên há có thể cho phép các ngươi sỉ nhục như vậy, phá cho ta. Dù sao Huyết Y lão tổ cũng khác xa so với thoát tục kỳ thông thường, hắn đã sống hơn 200 năm, còn là bán thần tiên nữa. Đối chọi với đám bàn tử vài lần, áp đảo qua lại, không ngờ lão học được cả cách bọn bàn tử vận dụng triệu tập thần niệm. Bất thình lình các mặt khác khẽ rút lại, tập trung sức mạnh dùng thần niệm đối phó với bàn tử. Bàn tử chịu áp bức từ luồng thần niệm này, liền cảm thấy đầu nhức bưng bưng, một luồng sức mạnh đè nén gần như không thở được nữa. Thần niệm và tinh thần lực của những kẻ khác ra sức điên cuồng tấn công Huyết Y lão tổ, nhưng giao chiến bằng thần niệm là nguy hiểm nhất. Rất nhiều thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không dám thử đơn độc tu luyện thần niệm, càng không dám dễ dàng sử dụng thần niệm để tác chiến. Bùng! Chính vào lúc này, hai luồng thần niệm cùng lúc va chạm vào thần niệm của Huyết Y lão tổ. Huyết Y lão tổ thê thảm kêu lên một tiếng, cả người lập tức ngã rạp xuống đất. Lần này thần niệm của hắn đã bị trọng thương, không dám tin mà nhìn về phía Trình Cung, tiếp đó lại xoay đầu nhìn về phía Linh Lung Các. Bên trong Linh Lung Các, Đông Phương Linh Lung đang sải bước đi tới. Thần niệm của Trình Cung và Đông Phương Linh Lung đều vượt qua cảnh giới thông thường. Thần niệm của một trong hai người đều không sợ Huyết Y lão tổ, Lúc này cả hai lại liên thủ tấn công huyết y lão tổ, thì hắn đương nhiên lãnh đủ rồi. Mà, suýt chút nữa là bị lão chơi rồi. Bản tử cũng bị dọa đến toát cả mồ hôi hột, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Đại thiếu, sắc quỷ đi lo chuyện tình báo, ngoài trừ hắn ra thì tất cả đều có mặt. Lúc này ai nấy đều cúi rạp đầu, vừa rồi nếu không phải có Trình Cung và Đông Phương Linh Lung kịp thời ra tay, bản tử hẳn đã thê thảm rồi. Chỉ có Tiểu Bạch là chơi đẹp nhất, ngón tay khẽ chỉ về phía bản tử đang mềm nhũn dưới đất, tỏ ý là ta vô tội, là chủ ý của gã. Bản tử, giỏi quá nhỉ, dám lấy cả bán thần tiên ra để rèn luyện tinh thần lực của mình cớ đấy. Hôm nào ngươi hóa tinh thần lực thành thần niệm, chắc ngươi đi tìm Trấn Quốc thần tiên chơi quá. Trình Cung đến bên cạnh bản tử, ngồi xổm xuống nhìn gã. Đại thiếu, người phải báo thù cho ta đó, ta chết thảm quá. Mũi và khóe mắt của bản tử, vì xung kích vừa rồi với huyết y lão tổ đều trào cả mắt ra. Gã dùng tay quẹt một cái, miệng nó, cái mặt biến thành máu me be bét, trông kinh người gớm, còn khóc lóc muốn ôm lấy Trình Cung. Miệng, ngươi còn có thể ti tiện hơn nữa không? Thân thể Trình Cung tức tốc né qua, trực tiếp phêu bồng trên không nhìn bản tử. Đại thiếu, bọn ta không ngờ sẽ thế này, chuyện này ta cũng đã tán thành. Lúc này, Trình Trảm trông rất tàn khốc đứng phát dậy. Trên thực tế, với thần niệm liên thủ của y, Trình Lập, Đại Bạch, Tiểu Bạch, cũng đủ để đối kháng với một huyết y lão tổ trong tình trạng bình thường rồi. Hơn nữa nay sức mạnh của huyết y lão tổ đã bị phong tỏa, cơ thể trọng thương. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng huyết y lão tổ lại giở trò này. Trình Cung lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người nhìn về phía huyết y lão tổ ngã xuống, trực tiếp sải bước từ trên không tiến về phía huyết y lão tổ. Đó là do các người quá xem thường huyết y lão tổ rồi. Các người cho rằng hắn tham sống sợ chết, cộng thêm sức mạnh bị phong tỏa, cho dù có cơ hội hắn cũng không dám làm liều. Nhưng các người không biết rằng, vị huyết y lão tổ này của chúng ta có thể tung hoành ở Lam Vân Đế Quốc cả trăm năm, lại há có phải là tầm thường. Chiêu vừa rồi của hắn nhìn thì có vẻ muốn đả thương bản tử. Kỳ thật nếu ta đoán không sai, sau khi bản tử bị đả thương hôn mê, lúc này một phần thần niệm của hắn sẽ chui vào cơ thể bản tử. Đây là phương pháp đoạt xá. Đương nhiên, nếu hắn không phát động cũng có thể là một phương pháp áp chế, dùng bản tử để đổi lấy tự do của hắn. Huyết y lão tổ, ta nói không sai chứ? Khi Trình Cung nói xong, hắn đã từng bước một tiến tới gần huyết y lão tổ, thần niệm của hắn cũng đã đạt tới trạng thái mạnh mẽ nhất, áp chế huyết y lão tổ một cách gắt gao. Sát khí tràn lan, ai cũng sẽ không nghi ngờ Trình Cung có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào. Nhất là huyết y lão tổ đã mấy lần đánh nhau với hắn, đồ đệ của hắn, vạn kim huyết y lâu của hắn. Hắn vốn hiểu rất rõ thủ đoạn của Trình Cung đối với Âm Huy, Vũ Thân Vương. Đừng giết ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Vừa rồi ta đã dùng huyết thần ký sinh pháp, tất cả đều bị đại thiếu nói trúng cả. Ta chỉ cầu đại thiếu tha cho ta, thật sự không dám cướp đoạt bản tử. Huyết y lão tổ trở nên vô cùng dứt khoát, trực tiếp thừa nhận, ngay cả huyết thần ký sinh pháp cũng khai ra rồi.